Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 815, Đội lính kỵ binh Lapland. Nghe đến đó, Dương Thần trong mắt đã đùng đùng sát khí. Tốt nhất anh nên nói cho tôi biết rốt cuộc người phụ nữ của tôi như thế nào. Molins nuốt nước miếng rồi mới nói. Đó là lần đầu tiên Adeline đi đến nơi xảy ra vụ nổ để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ. May mắn thay có một số vị trí có thể ẩn nấp. Trước mắt thì ngoài những vết thương nhẹ của hai người thì cũng không có ảnh hưởng gì tới tính mạng. Nhưng bởi vì bị lở núi nên một lượng lớn bùn đất và nham thạch đã bao phủ một khoảng rộng. Khu vực mà cây đổ cũng bị che đi rất nhiều. Chỉ một mình Adeline thì không thể đi ra được. Trong tình hình đó, cô ấy đã dùng thiết bị liên lạc không dây báo cho tôi biết. Dương Thần cũng không đi qua Tuần Sơn, nhưng có bản đồ ở trong đầu thì cũng có thể thu hẹp lại được phạm vi. Nhưng vào lúc này, nếu lái xe đi tìm thì chắc chắn không thể kịp, vì vậy nên nói. Molins, chuyện ở bên này tôi có thể tự giải quyết. Anh cứ phái người xử lý tốt ở bên trong nhà ta. Mặt khác, kiểm tra xem những chỗ xung quanh tôi, xem rốt cuộc có thuốc nổ ở những chỗ khác hay không. Dương Thần lo đối phương áp chế mình mà không từ thủ đoạn, đến cả những người phụ nữ khác cũng gài lại, cho nên phải kiểm tra một lần. Molins không dám kéo dài, liền đồng ý ngay. Dương Thần tuy không muốn thực hiện mọi việc theo quy tắc thông thường, nhưng những lúc nguy hiểm hoặc khi tính mạng sắc vì bị nguy hiểm, nếu ngoài thuốc nổ còn có những thủ đoạn khác thì sắc vì không thể phản kháng lại được. Như thế thì thật là nguy hiểm. Vì vậy Dương Thần chọn nơi mà không ai có thể thấy. Thần thể chớp nhoáng, thoáng cái đã không thấy đâu rồi. Tuần Sơn cách đây cũng không phải là quá xa, đi xe thì mất khoảng 10 phút. Đó là một cái đồi nhỏ cao khoảng 500 mét so với mặt nước biển, cây cối rậm rạp. Trước đây đã từng có không ít người leo lên đỉnh này luyện tập, nhưng bởi vì do xây dựng lại công biên mất năm nay nên mọi người dần không tới nữa. Lại thêm vào việc Ủy ban Nhân dân của thành phố này mấy năm nay khởi xướng việc bảo vệ môi trường, không cho mọi người sống xung quanh đây mở cửa hàng buôn bán. Điều ngoài ý muốn này làm ảnh hưởng tới tinh thần của mọi người, nên nơi này giờ đây đã hoang vắng đi nhiều. Sắc vì nghe Dương Thần khuyên nhủ phải chăm hít thở không khí trong lành, trong khi luyện tập sẽ cảm nhận được hơi thở của tự nhiên, sẽ có lợi cho việc tu tâm dưỡng tính, nên mới chọn nơi này làm chỗ để luyện tập. Thật không ngờ, cái sự lựa chọn ấy đã mang đến cho cô những nguy cơ trước mắt. Lúc này vị trí sườn núi của Tân Sơn trở thành một đống hỗn độn. Khối đá và gò đất ở đây đã bị đổ sụp, nhiều cây cối đã bị nổ vụn, đổ trên sườn núi. Còn đường nhỏ vốn để đi thông dưới chân núi lúc này đã bị vùi lấp. Ngay ở phía rừng cây phía dưới, có một đám đàn ông mặc quần áo màu lần lượt chạy tới. Đa số những người đàn ông trong đó là những người da trắng, dáng người khôi ngô, màu mắt thì không giống nhau, cứ như là những người đến từ nhiều nơi trên thế giới. Phần lớn những người này đều đeo ba lô du lịch ở sau lưng, hoặc là những hòm nhạc cụ từ bốn hướng dồn về khu vực bị đổ sụp này. Nhìn thấy cảnh tượng của vụ nổ đầy chết chóc, nhe răng, gật đầu cười một cách độc ác. Sau đó, tất cả bọn chúng đều bỏ hành lý xuống và tự động mở ra. Trong cái thùng hành lý thật to đằng sau lưng, rõ ràng là một cái ống phóng dốc két. Trên hầu hết những chiếc ống phóng này có không ít những vết hằn. Có lẽ đã được dùng nhiều năm rồi, nhưng do được bảo dưỡng tốt nên tốc độ lắp vẫn cực nhanh. Một đám đàn ông ngoại quốc sau khi lắp xong cái ống phóng rocket liền chuẩn bị hướng tới khu vực bị đá che phủ phóng một cú chí mạng nữa. Hơn 10 cái ống phóng rocket được kích hoạt, cho dù là xe tăng thì cũng nổ thành trăm mảnh, huống chi là những cơ thể đầy bùn đất như thế này. Đúng lúc này, có bóng dáng của một người đàn ông bỗng nhiên hiện lên, đó chính là Dương Thần. Đám người vừa phóng hỏa tiễn giật mình kinh hãi, không dám tin vào điều này, cho rằng đó chỉ là ảo giác. Dương Thần cuối cùng không tới muộn, nhìn thấy một loạt những vị trí hỏa tiễn đang ngắm, giận không kiềm chế được. Nhưng theo cảm giác của hắn thì chỗ của Sắc Vi và Adeline cũng chưa gặp nguy hiểm mới không giết sạch đám người này ngay lập tức. Dù sao thì sau khi tìm thấy hai người cần tìm thì giết chúng cũng không muộn. Nhìn số hiệu của những người ngắm hỏa tiễn, Dương Thần chau mày. Hỏa tiễn các Gustav, các người là lính của Thụy Điển đúng không? Dương Thần nói với cụm từ tiêu chuẩn mà những người lính Thụy Điển hay sử dụng. Điều này khiến đám người này có chút kinh ngạc. Người là ai? Một người là chỉ huy của đám lính này đứng lên hỏi đầy nghi ngờ. Quả nhiên là sử dụng khẩu ngữ của người Thụy Điển. Dương Thần mắt lạnh tanh nói. Hỏa tiễn Carl Gustav là loại vũ khí tiêu chuẩn của quân đội Thụy Điển. Nếu là quân đội của chính phủ thì không thể tới nơi này. Xem ra các người là lính đánh thuê. Như vậy thì sao? Tuy nhìn tốc độ của người rất nhanh, nhưng các huynh đệ của chúng ta đều là những kỵ sĩ, những kỵ binh Lapland xuất ngũ tinh nhuệ. Người cho rằng chỉ mình người cũng có thể ngăn lại chúng ta sao? Gã này tỏ ý khinh thường, nhè răng cười một cách độc ác. Dương Thần có chút kinh ngạc. Những kỵ binh Lapland sao? Thế nào? Đã nghe qua tên và số hiệu của chúng ta rồi chứ? Gã này cười đắc ý nói. Kỵ binh Lapland là bộ đội đặc thù của Thụy Điển. Nếu được huấn luyện ở cực Bắc và đều được huấn luyện ở cực Bắc của Thụy Điển, nơi mà hàng năm phải chiến đấu với cái giá lạnh, am hiểu tuần tra dài ngày, tập kích bất ngờ, làm nhiệm vụ quấy rối khu vực hậu phương của địch. Dương Thần năm đó ở gần phía cực Bắc thực hiện nhiệm vụ ám sát và khi tham gia huấn luyện không giao lưu nhiều với đội này của quân đội Thụy Điển. Đương nhiên là vì lúc đó hắn còn nhỏ, đối phương đã nắm bắt được một cách chu toàn. Nhưng đến bây giờ thì hoàn toàn không thèm để ý nữa. Như vậy thì bố trí thuốc nổ một cách bí mật do bọn người này làm đã tránh được tai mắt của đội Hải Ưng. Nhưng sao những tên bộ đội xuất ngũ đánh thuê này tại sao lại đột nhiên đến Hoa Hạ để sát hại hắn và Sắc Vi chứ? Đột nhiên Dương Thần nhớ tới một người mà đã lâu lắm rồi không có nghĩ tới, Từ Đồ Minh Trạch. Trước đây Sắc Vi cũng từng nói rằng là một nước Bắc Âu đã đưa Từ Đồ Minh Trạch đi để ông ta ở đó dưỡng già. Liệu Thụy Điển có phải là nước Bắc Âu đó không? Là Từ Đồ Minh Trạch phải các người tới đúng không? Tuy không biết rõ Từ Đồ Minh Trạch sao lại có cơ hội phản công lại như vậy, nhưng Dương Thần vẫn hỏi câu này. Gã kia lắc lắc ngón tay. Ta không biết người mà đang nói cái gì, cũng không lãng phí thời gian với người. Anh em, phóng tên lửa! Tiếng ra lệnh vừa dứt, tất cả nhóm lính đánh thuê đặt tay trên cò súng, đồng thời ngắm bắn. Tiếng phóng gần như liên tiếp đồng thời vang lên, khiến núi rừng như chấn động. Tất cả đạn hỏa tiễn cùng với màu thuốc súng trắng xóa bao trùm một vùng sụt lún. Nhưng không đợi những tên lính này phóng hỏa tiễn tới gần sườn núi, dường như tất cả những thứ vừa phóng ra đã biến mất. Không ngờ tất cả đạn pháo đều tập trung lại ở cùng một quỹ đạo. Cảnh tượng này giống như một cảnh phim bị dừng, khiến những tên lính Thụy Điển đánh thuê đó khó có thể tin được. Dương Thần hấp hai mắt. Nếu các người không nói thì cũng không còn giá trị sống nữa. Nói xong, Dương Thần vùng mạnh tay lên, tất cả hỏa tiễn giống như thể bị thu hồi trở về thật đáng thương, rơi giữa không trung, giống như một đàn châu chấu cùng đồng thời bay tới một điểm. Đừng! Những hình ảnh kinh khủng trước mắt khiến những gã lính này gào khóc thảm thiết, nhưng kết quả cũng không thể thay đổi được nữa. Chỉ còn nghe thấy khoảng 10 tiếng nổ đoàng đoàng, toàn bộ mặt đất của khu núi nổ tung lên, bụi bay mù mịt, khói thuốc súng bốc lên bao phủ những chiếc hố khổng lồ. Những người lính cao ngạo giờ chỉ còn lại một ít vụn quần áo, tứ chi cháy đen đến mức khó có thể phân biệt được cái nào là của ai. Dương Thần nhìn một cách thản nhiên, giết chết hai mươi mấy người không cảm thấy gì cả, quay người lại đi đến phiến đá đầy bùn đất bao bọc, vùng tay lên, trời đất như mở đường, đất đá như bỗng hóa thành tro bụi. Một cơn gió mạnh thổi qua khiến cát bụi bay tỏa ra xung quanh. Bóng dáng hai người phụ nữ lộ dần ra, xuất hiện từ trong một cái hố lõm. Adeline mặc một bộ quân phục bó sát người, ôm chặt vào người của Sắc Vi, dồn hết lực vào lưng của cô ấy, toàn thân máu thịt lẫn lộn. Nhưng cũng may là những thành viên của đội Hải Ưng đều đã trải qua trăm ngàn thử thách. Cơ thể tuy dẻo dai hơn người, nhưng những vết thương dồn dập cùng lúc cũng không khiến tình trạng cô bị nguy kịch. Xưa này, sắc vì vẫn cứng còi, nhưng lúc này hai mắt cô cũng đỏ ngầu, bùn đất bám đầy chặt, nước mắt không ngừng tuôn xuống. Ôm chặt lấy Adeline, buồn bã ngẩng đầu nhìn Dương Thần. Ông xã, anh vào xem Adeline. Sắc vì nức nở nói không thành câu. Do sắc vì được huấn luyện ở đội hải ưng nên cô biết Adeline, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày Adeline vì bảo vệ cô mà hy sinh tính mạng mình để mạng sống cô được chu toàn. Lúc mà cả khu núi bị oanh tạc, sắc vì bỗng mất hết can đảm. Đột nhiên Adeline xuất hiện, chồng nháy mắt đẩy cô vào một cái hố nhỏ nên mới bị đất đá đập trúng vào người. Có lẽ là như thế, Adeline đã bị một tảng đá lớn đánh trúng bên ngoài. Dương Thần nhanh chóng ngồi xuống, ôm lấy cơ thể yếu ớt của Adeline trên người sắc vi. Đôi môi Adeline trắng bệch, khóe miệng có vài vết máu, thở khó khăn nhưng cũng may là những chỗ khác vẫn còn rắn chắc, nên không có gì quá đáng ngại lắm. Em làm khá lắm, cảm ơn em. Dương Thần dịu dàng nói, khuôn mặt cười nhẹ nhàng. Adeline ướt sũng mồ hôi, khuôn mặt cũng lộ vẻ tươi cười. Tôi có phải là ân nhân của Minh Hương Vương các hạ đó không? Có thể xem xét để em vinh dự về nghỉ hưu sớm rồi. Dương Thần cười, vẫy tay đằng sau lưng Adeline hướng niệm dẫn sinh kinh một cách mạnh mẽ, khiến vết thương của Adeline trong nháy mắt có thể cầm được máu. Tiếp theo chỉ cần bổ sung thêm một chút dinh dưỡng là Adeline có thể phục hồi lại như cũ. Sắc vì thấy Adeline không còn nguy hiểm nữa mới thở phào nhẹ nhõm, khuôn mặt thả lỏng hơn. Không sao là tốt rồi. Sắc mặt của Dương Thần không được tốt cho lắm. Hắn không ngờ tình hình lại như thế này. Nếu hắn không trở về đúng lúc thì có thể sắc vì đã chín phần chết một phần sống rồi. Xem ra cần phải tăng sự hoạt động của Hải ưng ở Trung Hải ngay. Đương nhiên là bây giờ phải quét sạch lũ sâu bọ trước, rồi mới tính sau. Đàn định hỏi sắc vi một việc thì điện thoại của Dương Thần vang lên. Dương Thần lấy ra thì thấy là của Molins gọi tới. Hết chương 815, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 816, chuẩn bị hũ cho cốt. Sau khi tiếp nhận xong, Dần Thần lập tức hỏi. Tình hình là gì vậy? Minh Vương các hạ, tình hình phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng. Trước đây xung quanh nơi ở của ngài, một vài nhân viên của hội Hồng Kinh giống như bảo vệ. Vừa rồi bị đội viên của chúng ta đi tra tìm, khả năng vẫn còn có bom. Nội bộ của họ đột nhiên xảy ra tranh chấp. Có một số nhân viên nhân lúc những người khác không chú ý đã ra tay hạ độc những người cùng hội Hồng Kinh. Mục tiêu của bọn họ chính là người nhà của ngài. Chỉ có điều cuộc tranh giành nội bộ của họ kéo dài một chút. Vì vậy đội viên hài ưng tôi cử đi đã đến kịp lúc ngăn chặn những phần tử làm phản muốn hại người thân trong nhà của ngài. Lời nói của Molins lại muốn thách thức với thần kinh của Dương Thần. Điệu hồ ly sơn. Ông xã, sự việc như thế nào? Tại sao sắc mặt anh lại kém như vậy? Sắc vì chỉnh đốn lại cảm xúc, đỡ đẽ lấy Adeline, lo lắng hỏi. Dương Thần để cho sắc vì tiếp tục cử người đi theo dõi. Khi đó tình hình gì lập tức báo lại cho mình, mới gác điện thoại. Sắc vì, em có phải đã đưa cha em đi Thụy Điển rồi không? Dương Thần hỏi. Trong mắt của sắc vì hiện lên chút kinh ngạc. Ông xã, anh hỏi câu này, lẽ nào lần này là cha của em? Đối phương là tổ chức đánh thuê bao gồm bộ đội chính quy Thụy Điển sau khi đã xuất ngũ. Nếu không, những nhân viên của bọn phản động bình thường cơ bản không thể tránh được tai mắt của những thủ hạ của anh bố trí trước thuốc nổ ở nơi em ở. Hơn nữa mục tiêu của bọn họ hiển nhiên là hai người, anh và em. Nói cách khác, hiểu rất rõ mối quan hệ của anh và em. Hơn nữa còn mang ý thù hận muốn diệt trừ ngay cả anh. Dương Thần giải thích. Ánh mắt của sắc vì trong nháy mắt trở nên sợ hãi. Thật sự em đã đưa ông ấy đi Thụy Điển, vốn nghĩ rằng ông ấy sẽ thôi không làm nữa, không ngờ lại còn quay đầu trở lại. Nếu như là cha của em cũng có thể hiểu được. Tại sao trong nội bộ thủ hạ của em lại xảy ra mâu thuẫn, tự giết hại lẫn nhau? Dương Thần phân tích. Em đã sắp xếp những người xung quanh bảo vệ nơi em ở. Một bộ phận vừa rồi đã làm phản, còn muốn giết hại người trong nhà em. Có thể những người đó trước đây là của hội Tây Minh, âm thầm biết được cha của em trở về, lại một lần nữa làm phản. Sắc Vi khẽ gật đầu, thừa nhận sự suy đoán này, nhíu mày nói. Vậy, bây giờ em phải làm thế nào? Diên Thần quay đầu lại, liếc mắt nhìn chân núi nói. Có người sẽ báo lại, đến lúc đó sẽ biết tiếp theo cần làm gì. Lúc này, dưới chân núi có hàng loạt chiếc xe Jeep màu đen chạy đến. Sau khi chiếc xe đầu tiên Mercedes-Benz S600 dừng lại, một người phụ nữ trẻ tuổi mà chiếc váy ngắn thời trang màu tím đỏ bước đến, đúng là Trần Dung. Vẻ mặt của Trần Dung lo lắng, mồ hôi nhễ nhại, chỉ huy đám thủ hạ của hội Hồng Kinh chạy lên trên núi. Bởi vì núi Tuần không cao, rất nhanh mọi người đã đi đến vị trí của Dương Thần và hai người. Nhìn thấy một chiếc hố lớn bị nổ tung ở trước mặt Dương Thần và những mảnh vỡ của thi thể bị đốt cháy, mọi người của hội Hồng Kinh vô cùng sợ hãi. Trần Dung thấy Dương Thần và Sắc Phi không việc gì, thở phào nhẹ nhõm, cười xúc động nói. Dương đại ca, chị Sắc Vi, chị không sao là tốt rồi. Vừa rồi em nhận được thông báo của thủ hạ, nói rằng chỗ ở của chị Sắc Vi bị nổ tung. Vẫn may chị Sắc Vi không có ở nhà, lại lo chị Sắc Vi luyện tập ở chỗ này nên sẽ bị người mai phục. Bây giờ xem ra không sao cả, có Dương đại ca ở đây là tốt rồi. Nhìn thấy Trần Dung sợ tới mức nước mắt lưng tròng, Sắc Vi vốn có chút nghi ngờ, cũng đã tiêu tan đi phần nửa. Xem ra việc cô gái này mạo hiểm gan to lớn mật, xuống tay với Dương Thần và chính bản thân mình, xác suất vẫn không cao. Xem ra vẫn là mưu đồ của một mình Tư Đồ Minh Trạch. Dương Thần thản nhiên nói. Điều tra là ai làm chưa? Trần Dung khẽ gật đầu trả lời. Đã điều tra ra một ít manh mối, là một bộ phận thành viên trước đây của hội Tây Minh làm phản. Phía sau có người điều khiển. Rất có thể là Tư Đồ Minh Trạch đã vụng trộm từ Thụy Điển về. Bởi vì nơi ở của ông ta ở Thụy Điển đã trống không. Người đó hiện nay ở đâu? Dương Thần hỏi. Trần Dung thẹn thùng cúi đầu nói. Xin lỗi Dương đại ca, người của chúng em vẫn chưa tìm ra tung tích của lão ta. Dương Thần ngẫm nghĩ một chút, nói với Sắc Vi. Chúng ta lên xe trước, đưa Adeline trở về. Mặc dù Sắc Vi nóng lòng muốn giải quyết xong sự việc, nhưng cũng đồng ý. Dù sao Adeline đã cứu cô, vẫn nên để cô ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Mất máu nhiều, thân thể đã quá suy nhược. Mọi người quay trở lại xe. Không gian bên trong chiếc Mercedes-Benz rất rộng. Trần Dung và lái xe ngồi đằng trước, Dương Thần, Sắc Vi và Adeline ngồi đằng sau. Chạy về nhà, đến nơi đó để cho Adeline đi cùng với đội viên Hải Ưng đến căn cứ điều trị là được rồi. Trần Dung gọi điện thoại liên lạc với các đường chủ, chỉ huy theo dõi các động tĩnh của các vòng xuyến. Đặc biệt đối với vệ cánh thu thập được của hội Tây Minh, cần phải giám sát nghiêm ngặt. Làm xong những việc đó, Trần Dung quay đầu cùng kính hỏi. Chị Sắc Vi, có cần cử người đi đến một số nơi ở bên ngoài Trung Hải lùng tìm? Từ Đồ Minh Trạch có thể thấy thì việc tập kích không thành, bỏ chạy đi nơi khác rồi. Sắc Vi đang định gật đầu, nhưng bị Dương Thần ngăn lại. Không cần, Dung Dung. Em hãy triệu tập tất cả những người có tiếng nói của hội Hồng Kinh. Những đà chủ, đường chủ, già trẻ lớn bé toàn bộ đều gọi về cảng Đông Nam Trung Hải. Anh nhớ hội Hồng Kinh cũng có du thuyền, cho toàn bộ bọn họ lên đó. Dương Thần nói. Đôi mắt Trần Dung lộ rõ sự nghi hoặc. Dương đại ca, điều này là vì sao? Phải ra khơi sao? Dương Thần lạnh lùng nói. Anh bảo em làm thì em làm, không cần hỏi lý do. Trần Dung nhìn ánh mắt không chút cảm xúc của Dương Thần, trong lòng ớn lạnh, vừa gật đầu, bắt đầu gọi điện thoại cho người ở dưới truyền báo cho nhau. Dương Thần lại nói thêm. Hãy nói với bọn họ, nếu lần này không đến, hãy tự chuẩn bị hũ đựng cho cốt. Thân thể Trần Dung rung lên, cô nghe rõ ràng, Dương Thần không phải đùa giỡn. Sắc Vi có chút suy nghĩ nhìn vào mắt người đàn ông, cô đành im lặng, cũng không hỏi vì sao. Hơn 10 phút sau, đoàn xe chạy đến đường lớn bên ngoài ngôi nhà. Nhìn thấy ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn, lại nhìn thấy căn phòng của Lâm Nhược Khê cũng bị làn đến, mức gần như hủy hoại dung nhan. Sắc Vi cười chua xót. Ông xã, xem ra lần này chúng ta đều phải chuyển nhà rồi. Chuyển thì chuyển, lúc đó anh sẽ giúp em chuyển nhà mới. Tuy nhiên hãy giải quyết việc trước đã. Dương Thần khẽ cười an ủi người phụ nữ. Mọi người xuống xe, Sắc Vi dìu Adeline vào trong viện. Mặc dù Adeline luôn nói là không cần, nhưng Sắc Vi vẫn muốn cố gắng bù lại những áy náy trong lòng. Trở lại sân, hiện trường cũng làm lay động mọi người. Chỉ nhìn thấy thi thể máu chảy đầm đìa trên mặt đất, vết máu vẫn còn chưa khô, không ít thảm cỏ đã bị nhuốm đỏ. Một gã đàn ông dáng người to lớn, tóc nâu trắng đi đến trước mặt Dương Thần, khom người nói. Minh Vương các hạ, tên ở nơi này bị giết hại chính là người có ý đồ làm bị thương phu nhân và phản hội Hồng Kinh với mọi gia đình ngài. Với mọi người gia đình ngài, làm dơ bẩn sân của ngài. Tôi rất xin lỗi. Dương Thần vỗ nhẹ lên vai của hắn. Làm rất tốt, rất đúng lúc. Tôi sẽ bảo Solon phát đủ tiền thưởng cho anh và Adeline. Dù sao cũng phải chuyển nhà, bẩn thì cho bẩn luôn đi. Mặc dù Dương Thần có thể hóa những thi thể này thành bột mịn trong nháy mắt, nhưng không cần thiết, vẫn nên ít dùng năng lực trời cho. Dương Thần không muốn để chính mình tu thành thói quen thì chuyển biến hóa. Thứ nhất, lo lắng đến thiên kiếp. Thứ hai, Dương Thần không giống như trước đây nghĩ rằng mình không có đối thủ, ít lộ thực lực luôn có sự chuẩn bị tốt hơn về sau. Để đề phòng có người đánh lén, đám người Lâm Nhược Khê và Quách Tuyết Hòa đều ở trong nhà, không ra ngoài. Dương Thần cũng không định đi vào lúc này, xác nhận người nhà không việc gì, để Adeline ở lại trong nhà, để cho người của hội đội viên Hải Ưng đến đón, đi chữa trị. Sau đó mang theo Sắc Vi, ngồi lên xe, vội phóng đi cảng Đông Nam. Xe đi nhanh trên đường, đi vào cảng. Dựa theo dù thuyền với dấu hiệu xa hoa của hội Hồng Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng. Đây vốn là đường uyển thuyền hội Hồng Kinh, thỉnh thoảng dùng để mở tiệc thành công hoặc dùng cho những việc giao dịch bất chính trên vùng biển quốc tế. Nhưng lần này, khởi động có hơi đột ngột. Các thuyền viên đều không biết tại sao hội trưởng đột nhiên lại trưng dụng nó. Một chiếc xe lớn hảo hòa đang đỗ ở cảng bên cạnh du thuyền. Lũ lượt, có những người cầm đầu của hội Hồng Kinh bước lên du thuyền. Những người này phần lớn mang nét mặt nghi hoặc, hỏi dò nhau vì sao bỗng nhiên gọi mọi người lên du thuyền. Hơn nữa còn là lệnh liên quan đến sống chết. Hội Hồng Kinh phát triển cho đến bây giờ, sớm đã lớn mạnh hơn xưa. Một số cấp bậc đại ca đà chủ đều đã là những khách quen trong yến tiệc của xã hội thượng lưu có quyền phát ngôn ở Trung Hải. Càng không cần nói đến những vị bồ lão cấp bậc đường chủ. Đi đến một tỉnh khác, những nguồn tài nguyên trong tầm tay có thể hoàn toàn tổ chức thành một tổ chức bất chính. Nó không thể tách rời được với thực lực tài chính hùng mạnh trong phạm vi toàn Hoa Hạ của Trung Hải. Lại có thêm đồng minh cấp bá chủ của hội Thanh Long ở Yến Kinh, không hùng mạnh mới lạ. Vì vậy nhóm người này phần lớn ngẩng đầu ưỡn ngực, có dáng vẻ hùng hằng của cường hào. Dương Thần và Sắc Vi khi cùng hợp tác với Trần Dung lên du thuyền, không ít các vị có tuổi trong hội đều dỉ tai nhau. Sắc Vi với tư cách là hội trưởng chính thức, rất ít khi ra mặt giải quyết những việc nội bộ trong hội, ngoại trừ mấy lần ra tiền tuyến chỉ huy những trận ác chiến bằng hỏa lực có quy mô lớn. Những việc thường ngày đều do hội trưởng Trần Dung thay mặt để giải quyết. Vì vậy lần này Sắc Vi đến, rất nhiều người già đều có chút ngạc nhiên. Hơn nữa, sự xuất hiện của Dương Thần, rất nhiều nhân vật có địa vị cao đều biết được năng lực này. Rất nhiều người mới và chưa tham gia vào cuộc tranh đoạt của tổ chức phạm pháp ban đầu ở Trung Hải cũng đều không biết rõ Dương Thần là ai. Đợi sau khi lên thuyền, Dương Thần để cho Trần Dung đi dặn dò, gọi tất cả các cán bộ trên thuyền tự do đợi là được rồi. Nhưng thuyền phải lập tức xuất phát, chạy về hướng vùng biển quốc tế ở bên ngoài Đông Hải. Những người già dò hỏi nhau mới biết được người thanh niên xa lạ này là chỉ huy. Đúng là bạn trai của hội trưởng, cũng là nhân vật quan trọng lúc đầu đã giúp Sắc Vi chiến thắng phụ thần Tư Đồ Minh Trạch, mới không dám khinh thường, lại quan sát Dương Thần một cách vô cùng tò mò. Tiếng còi hơi vang lên u u rời bến cảng, dù thuyền xa hoa sau 10 phút, chính thức xuất phát đi ra vùng biển quốc tế. Hết chương 816. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 817. Không để lại thứ gì. Sau khi Dương Thần lên thuyền, tìm một căn phòng xa hoa yên tĩnh, gọi người mang đến một quyển sổ, dùng mạng không dây trên thuyền liên lạc với Solon ở Anh Quốc xa xôi. Mặc dù ở Anh vẫn còn là sáng sớm, nhưng do là quân nhân rèn luyện hàng ngày, cũng khiến Solon chẳng mấy chốc liền lên mạng. Trong video, một người đàn ông nửa thân người lộ ra cơ bắp khỏe mạnh, mái tóc đỏ hơi lộn xộn, hỏi lễ phép. Bình Vương các hạ, mặc dù tôi biết ngài nhất định có việc, nhưng thời gian này thật sự khiến người ta khó chịu. Dương Thần xem nhẹ lời oán trách của người đàn ông, nói. Tôi muốn anh giúp tôi điều tra hành tung của một người. Tên đó thủy lính đánh thuê là kỵ binh xuất ngũ Burang ở Thụy Điển. Mục tiêu là hội trưởng hội Hồng Kinh ở Trung Hải, Hoa Hạ, và còn có tôi. Tôi đoán rằng hắn vẫn chưa vào Trung Hải, mà lựa chọn điều khiển từ xa trên biển, dựa vào hiệu quả của việc rút quân bất cứ lúc nào. Nhưng tôi không thể xác định. Vì vậy anh giúp ta tìm ra tọa độ cụ thể của hắn. Còn việc bắt người, tìm được sẽ nói sau. Solon nghĩ một lát, sau khi xác nhận không có vấn đề gì, nói. Xin hỏi tên của hắn. Từ Đồ Minh Trạch. Solon vuốt cằm. Chỉ cần có liên quan đến việc cùng lính đánh thuê, sẽ không khó điều tra. Nửa giờ sau sẽ trả lời ngài. Sau khi liên lạc xong những việc này, Dương Thần đợi cho Solon có kết quả. Đến lúc đó, thông qua điện thoại sẽ nói với mình. Sau đó liền đi ra phòng khách, đi đến boong tàu phía bên ngoài. Giờ đây là du thuyền lớn có những thiết bị sang trọng. Vì vậy trên boong tàu có rất nhiều phương tiện giải trí, bể bơi và tắm nắng tất nhiên không thể thiếu. Chỉ có điều nhóm người già này chưa chuẩn bị nhiều trang phục, đạo cụ, chỉ có thể uống rượu cốc thôi. Phơi nắng trên mặt biển, cùng khoác lác với nhau để giết thời gian. Sắc Vì cùng với Trần Dung và cùng với một số người già chưa gặp mặt trong hội nói chuyện với nhau, coi như kể cho họ tình trạng khẩn cấp đã diễn ra trước đây. Mọi người mới biết, không ngờ Tư Đồ Minh Trạch có khả năng ngóc đầu trở lại, suýt nữa còn hại chết Sắc Vì, đều có chút run sợ. Cũng không ít người ghé tai thì thầm, nghĩ càng nhiều hơn. Dương Thần cầm một ly sâm panh đá đến bên cạnh Sắc Vì, định hỏi chút chuyện, liền nghe thấy một giọng quen thuộc gọi mình. Dương ca, cuối cùng cũng gặp anh, đã lâu không gặp. Một người đàn ông mặc áo sơ mi hoa màu xanh, khuôn mặt tròn, dáng người mập bước đến, vẻ mặt nở nụ cười vui mừng. Dương Thần nhìn lướt qua một lượt. Cậu là Tiểu Triệu? Ai à, tôi còn nghĩ Dương ca không nhận ra tôi nữa. Tiểu Triệu vui cười hớn hở nói. Trước mắt là một người đàn ông trẻ tuổi nghiêm chỉnh. Rõ ràng khi Dương Thần còn bán thịt dê xiền nướng đã kết bạn. Tiểu Triệu hồi đó còn là thầy điều chế rượu ở quán rượu Rose. Lúc đó người này trên mặt còn có trứng cá. Đến bây giờ cuối cùng cũng giống người lớn. Chỉ có điều dáng người to lớn gấp đôi. Sắc Vì bước tới cười nói. Tiểu Triệu, lần trước tôi có nói với cậu, cần điều độ một chút. Cậu không thể có vợ rồi, cái gì cũng không quan tâm. Tiểu Triệu xấu hổ sờ sờ lên trán. Những ngày an nhàn đã lâu, vợ của tôi lại am hiểu nấu ăn. Tôi ăn ít, cô ấy cũng không vui. Dương Thần ngạc nhiên nói. Hóa ra cậu cũng đã kết hôn. Chuyện này khi nào vậy? Nửa năm trước đã kết hôn rồi. Đi về quê làm thủ tục, vì vậy cũng không có phô trương nhiều. Tiểu Triệu nói với gương mặt đầy thỏa mãn. Sắc Vì lắc đầu cười cười. Vợ của cậu ta trước đây có thai, 2 tháng nữa có thể sẽ sinh. Vẻ mặt Dương Thần chợt bừng tỉnh, cười mờ ám nói. Ấy chà, không ngờ nghe nói hiện nay lên làm đường chủ, tiền mua sữa bột thật ra không ít. Tiểu Triệu liền cười tủm tỉm nói. May mà có Dương đại ca đề bạt. Dương Thần xúc động một hồi, thật ra trong nháy mắt về nước đã gần được 2 năm rồi. Rất nhiều việc chính mình không chú ý cũng đã âm thầm thay đổi. Khẽ vỗ vai Tiểu Triệu, Dương Thần quay đầu hỏi Sắc Vi. Bảo bối, những thủ hạ của em đều đến cả rồi sao? Sắc Vi cũng không rõ lắm, quay đầu hỏi Trần Dung. Em đã thông báo đều đến cả rồi chứ? Trần Dung hơi bối rối nhẹ nhàng nói. có 16 đà chủ ở quảng trường, 20 đà chủ ở quảng trường. Và đường chủ ở khu Bình Nam vẫn chưa đến. Lý do là gì? Dương Thần hỏi. Trần Dung thôi cười nói. Bọn họ đều không có nói đầy đủ lý do, đột nhiên quấy rầy kế hoạch của bọn họ, không muốn đến. Em có nói là Sắc Vi gọi bọn họ đến không? Có nói. Trần Dung dịu dàng nói. Có thể bọn họ có chuyện gấp cần phải giải quyết đó. Dương Thần không nói gì nữa, chỉ có điều ánh mắt liếc nhìn Sắc Vi. Sắc Vi yếu ớt thở dài, nhưng nét mặt lại cực kỳ quả quyết, nói rõ ràng. Nếu đã không coi trọng câu nói của ta, vậy ta cũng sẽ không coi trọng bọn họ. Nói xong, Sắc Vi bảo Trần Dung duỗi tay ra. Dung Dung, đưa cho chị điện thoại. Trần Dung ý thức được điều gì đó, vội vàng lên tiếng. Chị Sắc Vi, chị hãy bình tĩnh một chút. Bọn họ đều là những người có công hiến với hội. Tội này không đáng chết đâu. Vài người già của hội Hồng Kinh ở xung quanh đều nghe thấy câu chuyện ở đây, nhìn với vài phần ưu tư. Có người không dám tin Sắc Vi có thể muốn ra tay thì ra tay đến tàn nhẫn như vậy. Trong con mắt xinh đẹp của Sắc Vi đột nhiên bắn ra hai tia sáng lạnh lùng. Đã ra lệnh liên quan đến mạng sống, bọn họ cũng không đến. Lẽ nào những điều ta nói không có hiệu quả sao? Đương nhiên không phải vậy. Chẳng qua là... Trần Dung còn muốn khuyên vài câu, nhưng sắc mặt giận dữ của Sắc Vi càng ngày càng lớn, giọng của cô dần dần nhỏ xuống. Rơi vào đường cùng, Trần Dung đành phải đưa điện thoại cho Sắc Vi. Sắc Vi nhanh chóng gọi một số điện thoại, thản nhiên nói. Vương Đạt, Chu Hạ của khu vực 16, 23 và Lưu Tử Cường của Bình Nam, toàn bộ già trẻ lớn nhỏ, không để lại một ai. Sau khi nói xong, Sắc Vi gác máy, ném điện thoại cho Trần Dung. Những người già xung quanh nghe thấy mệnh lệnh của Sắc Vi, sau lưng đều rùng mình. Vũ khí tinh nhuệ mạnh nhất của hội Hồng Kinh chính là thần vệ huấn luyện Hoài Ưng tuyệt đối trung thành mà trước đây Sắc Vi đã nhờ cậy. Đội ngũ này bình thường chỉ nghe lệnh của Sắc Vi, chuyên môn phụ trách chỉnh lý những người cứng đầu và một vài nhân vật phạm pháp khó giải quyết ở các tỉnh khác. Sắc Vi nếu gọi bọn họ ra tay tra khảo, ba người đó không còn con đường sống. Chỉ có điều thủ đoạn sát phạt diệt cỏ tận gốc khiến những người này vô cùng sợ hãi. Nhưng cần nhớ lại, lãnh đạo thực sự của hội Hồng Kinh vẫn không phải là Trần Dung mà là Tư Đồ Sắc Vi. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có phần hơi xám của Trần Dung, Sắc Vi nói: Thế nào? Cảm thấy chị làm quá đáng không? Trần Dung vội lắc đầu: Không, không dám. Nói như vậy vẫn không hài lòng với cách làm của chị. Chỉ có điều không dám ngỗ ngược với chị. Sắc Vi khẽ hừ lên một tiếng. Chị sớm đã nói rõ với em, nếu đã đi trên con đường này, sẽ không có cơ hội quay đầu lại. Trừ khi bọn họ mạnh hơn chị, nhưng bọn họ ngu ngốc lựa chọn tình huống không mạnh bằng chị, lại còn không chịu nghe lời. Chị không có hứng thú lưu lại những hậu họa ở ngay dưới mắt. Trần Dung khẽ gật đầu, không dám nhiều lời. Làm xong những việc này, Sắc Vi cũng không có nhiều sao động, ngược lại cười hà hà hỏi Dương Thần. Ông xã, rốt cuộc anh khiến tất cả mọi người đi vùng biển quốc tế làm gì? Có phải đi tìm con người đó không? Dương Thần lắc đầu. Vẫn chưa xác định được vị trí cụ thể, nhưng sở dĩ anh đi đến vùng biển quốc tế, chỉ có điều muốn chấm dứt việc này ở bên đó, gần với bờ, điều kiện không thích hợp. Sắc Vi có vài phần mê muội, sẵn giọng. Sẽ thừa nước đục thả câu. Thôi đi, dù sao anh nhất định sẽ có cách. Em coi như người phụ nữ ngốc nghếch bên cạnh anh là được rồi. Hai người cùng nói chuyện một lát với mấy người lớn tuổi, bởi vì rất nhiều người biết được Sắc Vi lại bắt đầu sát giới, đều ở trạng thái bất an. Vì vậy có rất nhiều ý kiến cố ý khen ngợi. Cuối cùng sắp được nửa tiếng đồng hồ, Dương Thần nhận được điện thoại của Solon. Minh Vương các hạ, điều ngài dự đoán hoàn toàn chính xác. Đích xác ở khu vực vùng biển quốc tế bên ngoài Trung Hải, một nơi trước đây Tư Đồ Minh Trạch đã dùng số tài khoản tài chính lớn để thuê ba đội ngũ lính đánh thuê Burang. Hiện tại có hai đội lính đánh thuê đang bảo vệ ở một trục hạm với một con thuyền loại nhỏ trên vùng biển quốc tế. Vệ tinh của chúng tôi đã tìm thấy. Lão đang chạy về phía nam. Lão đang chạy trốn. tốc độ di chuyển là tốc độ tối đa 18 tiết. Tốc độ của du thuyền của ngài đang tiến lên phía trước là không thể đuổi kịp. Nhưng nếu có nhu cầu, có thể điều hội bát kỳ ở cơ sở của tỉnh Sung Thăng, Nhật Bản, để bọn họ điều mấy chiếc tàu chiến đi qua vùng biển quốc tế, tiến lên trước chặn lại. Trong một tiếng, ngài có thể đuổi kịp. Dương Thần hài lòng nói, nếu đã như vậy, anh thay tôi liên lạc với Bát Nhã, để cô ấy đi giải quyết đi. Tuy nhiên ngăn lại là được rồi, không cần ra tay. Sau đó anh gửi cho tôi tọa độ chặn đường dự tính, tự bản thân tôi sẽ đi giải quyết. Sư Lôn xác nhận lập tức làm theo. Dương Thần sau khi nhận được tọa độ, để cho thuyền trưởng tăng tốc độ tối đa 22 tiết, chạy về hướng đó. Vừa lúc tới thời gian buổi trưa, Dương Thần cũng không nóng vội, cùng với Sắc Vi đi vào nhà ăn để dùng cơm trưa. Nhưng thật vừa lúc giết thời gian truy đuổi. Những người già của hội Hồng Kinh ở trên thuyền, mặc dù không biết rõ Dương Thần rốt cuộc định làm gì, nhưng từ miệng của Tiểu Triệu và một số người lớn tuổi, sau khi biết được câu chuyện của Dương Thần, đều rất cẩn thận ở bên xem chừng, không dám tỏ ra điều gì không hài lòng. Khoảng một giờ sau, khi Dương Thần đã cơm no rượu say, thuyền trưởng cũng báo cáo lại, trước mắt đã xuất hiện khu vực trạm, trục hạm với chiếc thuyền nhỏ cần đuổi theo, đồng thời có bốn thuyền quân hạm treo cờ hội bát kỳ Nhật Bản đang vây chặn lại. Khi du thuyền tiến vào phạm vi vây hãm, cảnh tượng trục hạm ở đối diện cũng dần dần hiện ra rõ ràng. Trời và biển xanh một màu, ánh mặt trời chói chang. Ở trục hạm, các khẩu pháo đã được chuẩn bị sẵn sàng, ở trong tư thế chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể liều chết. Trên bong tàu, mười mấy tên lính Burang đánh thuê vác súng lên vai, đạn đã lên nòng, vẻ mặt nghiêm nghị, tràn đầy sát khí dũng mãnh không sợ chết. Đứng ở xung quanh vòng quay là một gã tóc hoa râm, khoảng hơn 60 tuổi. Người đàn ông đó đang chắp hai tay sau lưng, một bộ quần áo rộng thùng thình đã bay phần phật trước gió, đứng rất ngang nhiên. Hết chương 817, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV, chương 818, câu cá. Dương Thần dẫn theo Sắc Vi và một toán người đứng trên boong tàu, nhìn thấy người có rất nhiều nhân vật lão làng trong hội Hồng Kinh hội đều thấy kinh sợ. Người đó chính là người lãnh đạo vẻ vang của Tây Minh hội một thời, Từ Đổ Minh Trạch. Nhìn thấy cha đẻ của mình, cũng chính là người xác nhận đã khởi xướng mọi chuyện về sau, vẻ mặt Sắc Vì rất phức tạp. Trong mắt người đẹp, ngoài vẻ sầu não, còn có cả sự mông lung, dường như không sao hiểu nổi là vì đâu. Rõ ràng là cha con, cô đã thả cho ông ấy một con đường sống. Nhưng ngược lại, ông ấy nhất quyết đẩy cô đến chỗ chết, thậm chí đến cái chết toàn thây cũng không được. Khi chiếc thuyền của hai cha con song song cách nhau chừng 10 mét, những chiếc tàu chiến của hội Bát Kỳ yên lặng rút lui giữ một khoảng cách nhất định. Chắc hẳn lúc trước đã nhận được mệnh lệnh, không được phép can thiệp vào xung đột sắp xảy ra. Trong đôi mắt nâu xám của Tư Đồ Minh Trạch, không hề có chút sợ hãi hay khiếp đảm. Tuy so với trước đây đã bớt đi nhiều vẻ hung ác, nhưng vẻ kiêu căng khinh mạn ấy thì vẫn luôn luôn không thay đổi. Hai bên im lặng hồi lâu, vẫn là Tư Đồ Minh Trạch lên tiếng trước. Ông ta cười nói, thật không hổ là con gái ta, như thế mà vẫn có thể tồn tại được, thật chẳng ngờ rằng ta đã thua. Sắc Vì hít một hơi thật sâu, nhìn người đàn ông đang đứng trên boong tàu đối diện, cảm thấy còn xa lạ hơn so với lúc trước. Ông không nên quay về. Từ Đồ Minh Trạch ngửa đầu cười lớn. Nếu như ta sống ở cái nơi ma quỷ quanh năm suốt tháng lạnh lẽo kia, thì hết nửa cuộc đời cuối cùng cũng không biết đến khi nào mới có thể hít thở cái hơi nóng của quê nhà nữa. Cứ như thế mà chết dần chết mòn hay sao? Các người đùa đấy ư? Cho dù khiên chống đạn của ta có bị thủng lỗ chỗ, thì ta cũng quyết không làm con rùa rụt đầu. Rụt đầu đâu phải là rùa, mà vươn cổ chắc gì đã phải ba ba. Dương Thần thản nhiên nói một câu, có chút châm chọc, nhẹ nhàng nhún người nhảy một cái. Theo một đường quỹ tích, Dương Thần đã vượt qua khoảng cách mấy chục mét, nhảy thẳng lên tàu chiến của đối phương. Chuyện này đối với Dương Thần là điều hết sức bình thường, nhưng trong mắt những người khác lại là điều vô cùng dị thường. Từ Đồ Minh Trạch nhíu mày nói, Xem ra, người mà ta thường ít xem trọng nhất là ngươi thì phải. Năng lực của ngươi đúng là vượt ngoài sự tưởng tượng của ta. Dương Thần hờ hững nói. Là ai đã giúp ông thuê bọn lính từ Thụy Điển? Nói đi, như thế tôi có thể cho ông ra đi dứt khoát một chút. Không ai giúp ta hết. Từ Đồ Minh Trạch cười lạnh lùng. Người thấy, ta sẽ không có sự chuẩn bị cho mình hay sao? Nếu ông đã không thành khẩn, thì tôi cũng đành tìm cách để lộ rõ chân tướng sự việc thôi. Dương Thần về mặt hứng thú, nói bằng tiếng Thụy Điển. Tôi sẽ bắt đầu giết người. Tốt nhất là các người đứng sát lại một chút. Trong đám lính đánh thuê có một tên đầu sỏ oai vệ mà chiếc áo dằn di màu trắng đục. Trong tay cầm khẩu súng máy MG của Đức. Loại súng máy này những quân lính bình thường hầu như không thể tùy ý sử dụng. Gã rủa xạ bằng tiếng Thụy Điển. Người rốt cuộc là ai? Nếu không phải xung quanh đều là thuyền chiến của hội Bát Kỳ Nhật Bản, thì bọn lính đánh thuê này đã muốn nổ súng bắn phá từ lâu rồi. Chính vì muốn giữ lại chút ít cơ hội sống sót, nên mới không làm càn. Dương Thần cũng không trả lời, mà bước thẳng đến chỗ tên đầu sỏ. Không được bước nữa! Tên to lớn ấy đổi sang giọng cảnh cáo. Nếu mày còn tiến thêm, ta sẽ bắn. Không được khiêu khích sự vẻ vang của chiến sĩ Lapland. Dương Thần vẫn không nói gì. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài mét. Tên đầu sỏ rủa thầm, không do dự thêm nữa. Dù sao thì cũng một đường sống vạn đường chết rồi. Chỉ bằng ta cứ liều mạng. Khẩu súng máy trong tay gã lập tức nhả đạn. Còn rắn lửa phun đạn trong khoảng cách chỉ có mấy mét, thì cho dù là xe thiết giáp thì cũng bị đạn xuyên thủng. Cả loạt đạn không sót một viên đều nhắm vào ngực Dương Thần. Nhưng điều khiến đám lính đánh thuê mãnh hổ không thể nào tin được là tất cả đạn đều bị chắn lại tại phía xung quanh Dương Thần một vài centimet, không thể nào tấn tiến tiếp. Tất cả đạn rơi leng keng xuống sàn tàu. Khi tên đầu sỏ há hốc mồm, tưởng rằng mình đang mơ, thì Dương Thần đã đến sát bên người hắn. Dương Thần chỉ cào đến ngực gã, hắn giơ tay tóm lấy cổ gã khổng lồ. Rắc! Sau âm thanh khô khốc, lạnh lùng, thì tên đầu sỏ lập tức tắt thở. Dương Thần không dừng lại lâu, đem cái xác nằm vật trên sàn tàu ném thẳng xuống biển, sau đó tiếp tục tiến lên phía những tên lính đánh thuê khác. Từ Đồ Minh Trạch thấy lạnh toát từ chân lên đầu. Tên này lúc giết người không chút ghê tay, chẳng khác nào cứ tùy ý dẫm lên đám sâu bọ rác rưởi. Uổng cho ông ta nửa đời kiêu hùng mà cũng chưa từng nghĩ đến chuyện một tên giết người lạnh lùng nhẹ nhàng như thế. Tôi sẽ giết tất cả đám người ở đây, sau đó sẽ đến lượt ông. Ông cứ suy nghĩ cho kỹ, cuối cùng có chịu nói ra là ai đã giúp ông không? Dương Thần nói ngắn gọn vài câu, nhưng vẫn không chịu dừng tay. Một toàn lính đánh thuê gần như phát điên dồn hết hỏa lực về phía Dương Thần. Đạn rơi ảo ảo trên bong, tạo thành một tấm màn lớn xung quanh Dương Thần. Nhưng Dương Thần không chút trở ngại, bước nhanh về phía một tên khác. Bẻ cổ rồi ném xuống biển. Tất cả người của hội Hồng Kinh trên du thuyền đều sợ đến mềm cả chân. Họ chỉ nhìn thấy một người đàn ông chẳng khác nào ma quỷ bước đi trong làn mưa đạn, dùng sức mình khiến cho từng tên lính đánh thuê mất mạng trong nháy mắt. Cách giết người của Dương Thần lúc đầu chỉ là bẻ cổ, sau đó bắt đầu nhìn thấy máu tươi. Hắn dùng một tay chọc thẳng vào ngực, hoặc có lúc thì đập vỡ đầu, không từ bất cứ cách nào. Nhìn thấy cách giết người càng lúc càng man rợ, mặt của Từ Đồ Minh Trạch đang đứng trên bong tàu trở nên xám ngoét, môi run run lắp bắp. Sắc Vì đã từng nhìn thấy Dương Thần giết người, xem như miễn cưỡng chịu được cảnh này. Nhưng Trần Dung ở bên cạnh thì mặt cắt không còn giọt máu, thậm chí đã có vài người bắt đầu thấy buồn nôn. Một lát sau, gió biển đã tành hồi mùi máu. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng sẽ diễn ra một cuộc hỗn chiến ác liệt. Nhưng cảnh tượng trước mặt thì chỉ là cảnh một người ra tay tàn nhẫn hàng loạt mà thôi. Chỉ sau 3 phút trên bong tàu, chỉ còn lại Tư Đồ Minh Trạch đứng chân chân, sắc mặt tái nhợt, đôi mắt đờ đẫn. Dương Thần vẩy vẩy bàn tay đầy máu tươi hỏi. Có nói không? Tư Đồ Minh Trạch nuốt nước bọt, khóe miệng liên tục co giật. Ngươi vốn không phải là ngươi là ma quỷ. Dương Thần cười nhạo. một người bố muốn dùng hỏa tiễn bắn con mình tan tành xác thịt, nói tôi là ma quỷ, thì tôi chẳng thấy chút thuyết phục nào hết. Từ Đồ Minh Trạch hít một hơi thật dài, cắn răng nói. Ta đã nói từ đầu rồi, là ta đã chuẩn bị từ trước. Thua là thua, người muốn giết thì giết mau đi. Dương Thần nhèo mắt, cười cổ quái nói. Ông biết tại sao tôi lại đặc ý đến vùng biển này để ra tay không hả? Từ Đồ Minh Trạch sợ run bắn lên, hỏi một cách mất tự chủ. Tại sao? Bởi vì ở đây có một thứ rất thú vị. Dương Thần cười khẩy. Người trên du thuyền vốn cho rằng Dương Thần sẽ nhanh chóng giải quyết Từ Đồ Minh Trạch. Thật sự họ không thể chịu đựng được cảnh tượng thảm bạo cực điểm nữa. Nhưng xem ra lúc này Dương Thần còn có việc khác muốn làm. Chỉ thấy Dương Thần nhìn xung quanh, đến bên cạnh cabin, lấy một ít dây thừng plastic, loại siêu chắc thường dùng để buộc hàng hóa, rồi đi về phía Từ Đồ Minh Trạch. Ngươi định làm gì? Từ Đồ Minh Trạch hoảng sợ bước lùi lại. Dương Thần tháo dây thừng, lắc người một cái, rồi bước đến phía sau Từ Đồ Minh Trạch, bước lên bước xuống vài bước, rồi trói người ông ta lại. Từ Đồ Minh Trạch giống như một chiếc bánh bị bó chặt, không tài nào nhúc nhích nổi. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Dương Thần tóm lấy Từ Đồ Minh Trạch, ném xuống phía mạn tàu. Dương Thần giữ một đầu dây, Từ Đồ Minh Trạch vẫn chưa rơi xuống biển, mà vẫn cách mặt biển nửa mét, cứ lắc lừ như thế bên mạn tàu. Dương Thần nhặt một khẩu súng từ trên mặt đất, đến bên cạnh boong tàu, bắn một phát súng vào Từ Đồ Minh Trạch. Nhưng viên đạn không xuyên vào những chỗ dễ gây mất mạng, mà chỉ xuyên thủng bàn chân Từ Đồ Minh Trạch. Máu bắt đầu chảy. Từ Đồ Minh Trạch không nén nổi, hét lên một tiếng đau đớn. Muốn giết cứ giết, người có tra tấn ta thế nào, ta cũng không có gì để nói đâu. Dương Thần nhìn từ phía trên sát mặt ông ta, cười nham hiểm. Ông có nói hay không cũng không quan trọng. Dù sao thì tôi cũng chỉ có ý định câu cá chơi chơi thôi mà. Dương Thần vừa mới dứt lời thì đám người trên du thuyền mới đột nhiên phát hiện ra một chuyện mà nãy giờ không hề để ý tới. Trên mặt nước cạnh tàu, vì có rất nhiều xác chết nên nước biển cuồn cuộn đỏ. Hơn nữa xung quanh những xác người này lại xuất hiện hàng đàn cá mập. Có còn mày đen xám, còn lại có đốm. Nhưng nói chung, những con cá này không quá to, trái ngược với tội ác chồng chất của chúng. Nếu như so sánh với loài cá mập trắng dài đến hơn 6 mét, thì những con cá này chỉ dài tầm khoảng 2 mét, thậm chí chỉ 1 mét. Những con cá mập này bị mùi máu tươi hấp dẫn, chúng vây lại quanh những cái xác, bắt đầu xé xác ngấu nghiến. Mặc dù kích thước của bọn chúng không lớn, nhưng số lượng thì khá đông, ít nhất là có đến hàng chục con. Rất nhiều xác người đã biến mất bởi đã bị ăn hết, chỉ còn lại bộ quần áo nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Trời ơi, cá mập! Đến từ bao giờ thế này? Sao lại đông vậy? Những lão làng của hội Hồng Kinh lúc này mới nhận ra, hiểu được ý nghĩa hai từ câu cá của Dương Thần. Tất cả mọi người đều dựng hết tóc gáy. Từ Đồ Minh Trạch bị treo lơ lửng, cuối cùng cũng nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí đúng quần đã hơi ướt. Cho dù đã trải qua hàng trăm trận chiến, thì ông ta cũng vẫn sợ đến vãi cả da quần. Hết chương 818, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV, chương 819, con gái của ta. Dương Thần cười bằng vẻ hưng phấn. Vùng biển này mỗi năm đều có vô khối cá nhám gốc và cá mập y tá. Nhưng con cá mập loại này tuy không to lớn như loài cá mập trắng, chỉ cần đớp hai nhát là có thể nuốt chừng một người. Nhưng loài cá này, cắn xe mấy lần thì cũng ăn hết được một mạng. Huống hồ số lượng lại đông như thế này. Rất nhiều loài cá mập bình thường rất hiền lành, nhưng một khi đã bị kích thích bằng mùi tanh của máu tươi, thì hàm răng nanh kia cũng sẽ không chút khách khí. Tiếng cười không ngớt của Dương Thần làm kích thích thần kinh của Từ Đồ Minh Trạch, cũng như tất cả những người còn lại. Họ hầu như không có cách nào tưởng tượng ra nổi sự tàn khốc của cảnh tượng kế tiếp nữa. Những con cá mập há to những cái miệng đỏ loang vệt máu, tuy không đủ lớn để nuốt trọn nửa thân người, nhưng có thể đớp được một cái bắp vế và một căng chân. Nếu như một miếng không nuốt trọn thì sẽ liên tục cắn xé nhiều lần ở chỗ vết thương. Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó thì bất kỳ ai cũng phải rùng mình. Rất nhiều thành viên của hội Hồng Kinh không chịu được đều nôn ọe, hốt hoảng chạy vào bên trong khoang, không còn dám nhìn tiếp cảnh máu tanh lênh láng đỏ ngầu trên mặt biển nữa. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, nhưng con cá mập đã nuốt chửng toàn bộ xác của những tiền linh đánh thuê, không thèm để ý đến bàn chân của Tư Đồ Minh Trạch đang ròng ròng chảy máu xuống mặt biển. Nhưng trong lòng của Tư Đồ Minh Trạch thì sợ hãi đến đông cứng lại. Sắc Vi, con gái ta! Tư Đồ Minh Trạch bất chấp tất cả, bắt đầu hô hoán ầm ĩ. Ta là cha ruột của con mà. Lẽ nào con thực sự muốn nhìn cha mình bị cá mập nuốt chửng sao? Vẻ mặt khóc lóc bi thường thảm thiết, chứng tỏ đã sợ hãi tới cực điểm. Sắc Vi đứng ở bong tàu bên cạnh, đôi mắt nhòa nước, cười thê lương. Nếu như không phải là Dương Thần, thì 2 năm trước, tôi cũng đã bị ông giết chết rồi. Nếu không phải là Dương Thần, thì tôi không biết đã bị ông hại chết bao nhiêu lần. Ông đối xử với tôi vô tình vô nghĩa như thế. Có bao giờ ông từng nghĩ tôi là con gái ông chưa? Tôi cho ông một cơ hội sống cuối cùng. Nhưng ông lại chẳng hề biết quý trọng. Ngược lại còn muốn bắn tôi tan xương nát thịt. Một người cha đáng hận, chẳng khác nào một kẻ thù không đội trời chung. Với một người đàn ông đã cứu sống tôi hết lần này đến lần khác, cho tôi cảm giác ấm áp. Ông thấy tôi có vì ông mà ngăn cản anh ấy không? Sắc Vi nói xong thì nhắm luôn mắt lại. Người con gái không muốn ngăn cản Dương Thần, nhưng cũng không muốn nhìn cảnh tượng tiếp theo. Dương Thần cũng cảm thấy cảm động. Lúc trước hắn còn cho rằng ít nhất Sắc Vi cũng sẽ nói một vài câu để khuyên mình dừng tay, không được để cho Tư Đồ Minh Trạch chết một cách bi thảm như vậy. Không ngờ cô ấy còn kiên cường hơn hắn nghĩ rất nhiều. Có lẽ khi Tư Đồ Minh Trạch sai người bố trí đạt pháo, lại còn dùng hỏa tiễn tấn công, thì chút tình cảm còn lại Sắc Vi dành cho cha mình đã hoàn toàn khô héo. Được lắm, cứu mạng cũng đã kêu rồi. Dương Thần nói với sắc mặt nhẹ nhõm. Tôi thấy sao bọn cá mập vẫn chưa đến cắn xé ông nhỉ? Tôi còn phải câu cá đến khi nào nữa đây? Tôi còn đang đợi ăn vây cá nữa. Chà, cho ông xuống thấp thêm chút nữa. Dương Thần nói xong, không để ý đến thái độ sợ hãi của Tư Đồ Minh Trạch, lại thả dây thừng xuống thấp hơn một chút nữa. Chân của Tư Đồ Minh Trạch đã rơi hẳn xuống nước. Nước biển có muối, sau khi thấm vào bàn chân bị thương của ông ta, thì không chỉ nước biển được nhuộm đỏ, mà vết thương cũng đau buốt nhức nhối. Tư Đồ Minh Trạch đau đớn hét lên những tiếng rên rỉ, nước mắt tuôn ra ào ào. Một con cá nhám góc vằn hoa ngửi thấy mùi máu từ bàn chân bị thương của Tư Đồ Minh Trạch, liền bơi lại, cái miệng nhơm nhớp máu tươi há ra, đớp lên bàn chân của ông ta. Tư Đồ Minh Trạch kêu lên một tiếng thảm thiết, đến nỗi là mọi người đều phải nao lòng. Rất nhiều người của hội Hồng Kinh ban nãy chỉ nhìn những cái xác bị người ăn hết, giờ mới chứng kiến người sống bị cá mập ăn. Nhiều người trong số họ đều khịu xuống đất, hai chân mềm nhũn. Thậm chí có mấy người nhát gan đã nằm trên mặt đất khóc lóc, như chính mình mới là người sắp bị cá mập ăn thịt. Còn cá nhám gốc là loại cá mập tương đối nhỏ, khi nó cắn một miếng cũng chỉ cắn được một chiếc giày và một miếng thịt lộ ra tận xương, nhưng chưa cắn nát được bàn chân. Cho dù chỉ mới như thế, Tiểu Đồ Minh Trạch cũng đã đau đớn choáng váng đến mấy lần. Nước biển không ngừng ngấm vào chân ông ta, chỗ bị cá nhám gặm vừa nãy đau buốt vào tận xương tủy, khiến ông ta muốn bất tỉnh không thể được. Dương Thần xem kết quả rồi kéo sợi thừng cao hơn một chút, tiếp tục hỏi. Ông thấy thế nào? Người giết ta đi! Tư Đồ Minh Trạch ánh mắt ngây dại, khuôn mặt ướt đẫm, không biết là nước biển hay nước mắt. Tôi vẫn chưa chơi xong mà. Trước khi ông vẫn còn chưa nói ra câu trả lời, mà tôi mong muốn, thì tôi định sẽ bắt đầu từ bàn chân của ông, rồi đến cẳng chân, hết thì đợi cẳng chân rồi lại đến đùi. Cứ như thế, chẳng mấy chốc mà ông sẽ chết đâu. Mà hơn nữa, còn có thể cảm nhận cả quá trình chân của ông bị con cá ăn dần ăn mòn, nhăn một cái xúc xích vậy. Những người trên du thuyền nghe xong câu đó đều nhìn Dương Thần và ánh mắt hoảng sợ. Đám người Trận Dung và Tiểu Triệu mặt cắt không còn giọt máu. Hình ảnh của Dương Thần trong mắt họ lúc này chẳng khác nào ma quỷ của chốn địa ngục tối tăm. Từ Đồ Minh Trạch cảm nhận được cơ thể mình lại đang bị hạ xuống. Khoảng cách giữa người với mặt biển càng lúc càng gần. Máu thì chảy xuống liên tục. Cả nhám gốc dưới chân ông ta lúc này không chỉ còn là một con nữa. Lần này chỉ một chút nữa thôi là ông ta sẽ bị cả một đoàn cá mập cắn xé. Đừng, đừng, để tôi nói. Từ Đồ Minh Trạch bắt đầu khóc giống lên. Thần kinh của ông ta không chịu thêm nổi bất cứ sự công kích nào nữa. Dù có bảo thủ đến đâu thì cũng chỉ là một ông trùm xã hội đen, chưa từng được đào tạo huấn luyện đặc công, cũng chẳng phải là chiến sĩ cảm tử. Khi sự sợ hãi đã hoàn toàn chiếm giữ tính hung tàn của ông ta thì ông ta sẽ không thể kiên trì thêm được nữa. Dương Thần lấy tay kéo ông ta khỏi vùng nguy hiểm. Hắn cười khẩy nói, nói đi, tôi nghe đây. Từ Đồ Minh Trạch về mặt cầu xin, nếu tôi nói rồi, cậu sẽ... Ông không có tư cách để ra điều kiện với tôi. Dương Thần nói bằng giọng lạnh băng. Ông có hai lựa chọn. Một là xuống nước để cá mập rỉa nốt những bộ phận còn lại của ông. Hai là nói cho tôi biết ai là kẻ đồng minh với ông đã hại Sắc Vi và tôi. Đừng có định bịp tôi. Thứ nhất, lừa tôi cũng chẳng để làm gì. Thứ hai, tôi có thể khiến ông đau đớn hơn thế này gấp nhiều lần. Từ Đồ Minh Trạch nuốt nước bọt, ánh mắt tuyệt vọng. Nhưng đồng thời ông ta lại quay người lại, nhìn về phía những người của hội Hồng Kinh đang đứng trên du thuyền. Một loạt thành viên đang đứng đó quay sang nhìn nhau. Họ hiểu rằng chắc hẳn đó là người trong hội. Lúc này Sắc Vì cũng đã mở mắt, ánh mắt phức tạp nhìn Từ Đồ Minh Trạch và chờ đợi câu trả lời. Từ Đồ Minh Trạch nói bằng giọng khàn khàn. Là Trần... Không đợi Từ Đồ Minh Trạch nói hết câu, trên du thuyền đột nhiên có biến động. Chỉ nhìn thấy Trần Dung vẫn đứng sau Sắc Vi, bất ngờ tóm lấy cổ Sắc Vi. Tay kia rút ra một khẩu súng, lục chĩa thẳng vào thái dương Sắc Vi. Không được nhúc nhích, ai dám làm loạn, tôi sẽ nổ súng. Giọng nói sắc nhọn phá tan bầu không khí yên tĩnh. Trong nháy mắt, thần phận nội gián đã bị lộ rõ nguyên hình. Là cô sao? Chết tiệt, buông thủ lĩnh ra. Không ngờ cô lại là một kẻ phản đồ. Tất cả người trong hội Hồng Kinh đều vô cùng căm phẫn, nhưng đồng thời họ cũng không dám làm loạn lên, vì lúc này Sắc Vi đang bị cô ta kèm chặt. Trần Dung chỉ hơi ấn cò súng là Sắc Vi chắc chắn sẽ mất mạng. Thậm chí chỉ cần khiến Trần Dung kích động thì khẩu súng kia có thể sẽ khai hỏa.